Lấy tính cách của hắn tất nhiên sẽ chẳng thèm ra tay với thứ tôm tép nhãi nhép như hồn nhai. Mà hai tên này cũng rất giàu hoạt, chắc chắn là sẽ không đi trêu chọc những năng lượng thể không đối phó được. Nói như vậy thì chỉ còn có báo thù mà thôi. Mà trong thiên mộ có thực lực để giải quyết bọn chúng cũng chỉ có 4 người chúng ta đồng thời ra tay. Nhưng hiển nhiên là chúng ta không có cơ hội này. Mà tính như vậy thì, Cổ Chân lẩm bẩm, chỉ còn có Tiêu Viêm và Huân Nhi. Hai tên đó liên thủ với nhau đủ để chiến đấu với cường giả cửu tinh. Tuy Huân Nhi rất mạnh, nhưng mà đấu với bọn chúng, mà muốn bọn chúng trốn thì không phải là việc khó, Cổ Thanh Dương nhíu mày nói. Khi bọn họ còn đang nghi hoặc nhìn nhau, thì không gian phía trước đột nhiên dao động, rồi hai đạo thân ảnh một nam một nữ chậm rãi bước ra từ hư không, dưới sự chú ý của tất cả mọi người. Đó là Tiêu Viêm, khí tức thật mạnh, khó trách. Khi hai đạo thân ảnh này xuất hiện, đồng tử của mấy người Cổ Thanh Dương đột nhiên co rút lại, lẩm bẩm nói. Như vậy thì phần đọc truyện của mình hôm nay xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Hy vọng là chúng ta sẽ lại sớm gặp lại nhau ở trong những phần sau. Ok. Chào cả nhà. Hóng gì mà hóng lắm. Bây giờ là đang đọc ở cái kênh này là đọc miễn phí chứ kênh này làm gì nó bật kiếm tiền. Kênh này mới mà chắc là mình nghĩ là 2 tháng thì mới bật được kiếm tiền chứ không phải bật được ngay đâu các bạn ạ. Này, cái giờ mà bây giờ bật kiếm tiền YouTube khó lắm, cái kênh kia mình đăng ký phải đến 4-5 tháng rồi mà nó có cho bật đâu mà. Thôi kệ bà nó thôi chứ việc mình đọc thì mình cứ đọc, nhưng mà kiểu là bây giờ mình phải vẫn phải đọc duy trì kênh cũ nữa, tại vì kênh cũ nó cũng vẫn đang hoạt động, mà cái kênh cũ thì nó mới còn bật kiếm tiền chứ kênh này nó được bật kiếm tiền đâu, nên là các bạn thông cảm đi, mình chỉ đọc được khoảng 40-45 phút thôi. Đây là mình đọc để mình chiều các bạn thôi chứ còn mình vẫn phải duy trì cái kênh cũ chứ. Kênh cũ nó chưa hỏng thì chúng ta vẫn phải duy trì thôi. Còn cái này thì mình đọc để cho các bạn có cái để nghe chứ không phải là đọc kiếm tiền. Cái này là mình đọc ở trên kênh mới này là hoàn toàn miễn phí. Là kênh vừa mới mở thì giết ai ra mà nó bật được kiếm tiền, ít phải vài tháng mới bật được. Rồi, thôi tạm biệt các bạn nha.